Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 390, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và cha cô là ngang hàng, cũng là bạn tốt, tôi lo lắng cho cô, sợ cô đi sai đường, ăn sai cơm, bọn lừa đảo giang hồ như thế này, trước nay đều là miệng lưỡi trơn tru để lừa gạt người khác. Không thích hợp ở nơi thanh lịch, tôi chỉ lo cô bị lừa mà thôi. Hai bên vệ sĩ rót rượu vang đỏ vào ly và đưa cho họ. La Oanh Hồng giả vờ thương xót, khuyên bảo Hứa Tử Lộ một cách chân thành, như thể thực sự quan tâm đến Hứa Tử Lộ. Hứa Tử Lộ không tin, tôi kết bạn với ai? Không cần La phu nhân lo lắng. Ai ra, trẻ tuổi như cô không hiểu được lòng người hiểm ác đâu. La Oanh Hồng bưng ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm. Mọi người đều biết, top 3 năm nay là do tôi La Oanh Hồng nâng đỡ. Cô ta lại một hai muốn tranh quán quân cho cô gái đến từ đại lục kia. Chẳng phải quá buồn cười sao? Nói xong, La Oanh Hồng lại nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh. Tôi cho cô một cơ hội. Cô thử bói xem, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Sở Nguyệt Nịnh không thèm quan tâm đến La Oanh Hồng. La Oanh Hồng châm chọc. Không dám bói à, cũng đúng thôi, giải thưởng chỉ có một, ván đã đóng thuyền, sự thật không thể thay đổi, người đến từ đại lục mà cũng mơ lấy được vị trí quán quân ư, trừ phi trời sập xuống. Sở Nguyệt Nịnh im lặng ngồi nhìn La Oanh Hồng diễn trò. Đến khi La Oanh Hồng đặt ly xuống, cô mới thong thả nói, La phu nhân, không biết bà có từng nghe câu này chưa? Câu gì? La Oanh Hồng theo bản năng đáp lời, làm người không nên tự tin mù quáng. Sở Nguyệt Nịnh nhàn nhạt nói, tự tin mù quáng, ha ha ha ha. La Oanh Hồng cười to, còn một giờ nữa, cô còn ảo tưởng con bé kia có thể giành quán quân sao? Thật là vịt xê, hát, ế, tê vẫn còn cứng đầu. Tôi biết cô cũng là người đại lục. Muốn giúp đỡ người cùng quê hương nhưng không có khả năng. Còn một giờ nữa, tôi thực sự muốn xem con bé kia làm thế nào để giành được quán quân. Sở Nguyệt Nịnh khẽ cười. Tôi thực ra muốn khuyên La phu nhân hãy quý trọng thời gian. Vì bà cũng không còn nhiều thời gian nữa. Lười phí lời với cô. La Oanh Hồng lạnh mặt. Tạm thời không quan tâm đến người nhà Hứa mà cùng vệ sĩ đổi bàn. Vừa khi La Oanh Hồng rời đi, các quan khách xung quanh mới dám dỉ tay bàn tán. La phu nhân thật bá đạo, nhưng lời nói cũng có phần hợp lý. Tôi đã xem qua chuyên mục bói toán của báo Đại Hỷ. Tất cả đều ca ngợi đại sư bói toán lợi hại, tính toán rất chính xác. Nhưng trên đời sao có thể có chuyện kỳ diệu như vậy? Tôi chỉ tò mò đại sư nói một giờ đó là về cái gì? Chẳng lẽ La phu nhân sẽ đột nhiên xê, hát, ế, tê bất đắc kỳ tử sao? Đừng nói linh tinh, cẩn thận La phu nhân xé nát miệng ông. Cô ấy là con người, không phải thần tiên. Đúng vậy, cho dù cô gái đến từ đại lục kia có thể lấy quán quân. Nhưng còn nói cô ta có số đỏ 60 năm, thì quả là nực cười. Ngay cả hoa hồng cũng không thể nở rộ được 60 năm. Theo tôi, Hứa tiểu thư có khả năng bị lừa bởi bọn lừa đảo giang hồ. Đúng vậy, là danh môn quyền quý mà lại đi tin lời bọn lừa đảo giang hồ. Thật là ngu ngốc, nếu Sở đại sư thực sự có bản lĩnh, Hứa tiểu thư này có thể đề phòng chu đáo. Thế gia nào ở Hương Giang mà không muốn mời đại sư huyền học thực sự giỏi giang? Này, bạn cũng biết khoác lác, nhìn xem cô em gái kia xem. Mặt trắng nõn nà, tuổi còn trẻ, đại sư huyền học càng lớn tuổi mới càng có bản lĩnh. Đều dựa vào kinh nghiệm tích lũy cả đấy. Mời một cô gái 20 tuổi làm gì? Hỗ trợ bưng trà rót nước à? Nói đi thì cũng phải nói lại. Cô em gái này thật biết khoe khoang. Chỉ với một giờ mà muốn đưa cô gái nhà quê đại lục lên vị trí cao nhất ư? Đừng nói một cô gái bói toán còn con. ngay cả Hứa Từ Lộ cũng không có bản lĩnh như vậy. Không phải vì khác biệt, mà vì La Anh Hồng biết rõ Hứa gia sẽ không để Hứa Từ Lộ L, M, ầng như vậy. Cách chương.